Không, không thể nào, ngươi là ai? Tiếng hét tuyệt vọng, tràn đầy sự hoảng sợ và kinh hãi vang vọng trong hư không. Áo Lợi Áo kiệt lực muốn chạy trốn, nhưng dưới bao phủ của ánh sáng hồng nhật, không gian bốn phía tựa hồ đã bị lực lượng nào đó phong tỏa hoàn toàn, vô luận hắn có liều mạng thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi phạm vi hồng nhật bao phủ. Suốt một khắc đồng hồ tiếng kêu thê lương này thủy chung vẫn vang lên không ngừng. Cuối cùng khi toàn bộ thanh âm đó biến mất, hồng nhật chợt nổ tung, hóa thành vô số hồng vân, rồi tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà vị linh giả dị tộc năm sao cường đại kia, kể cả chiến giáp ngụy pháp khí của hắn cũng theo gió tan biến, không thấy tung tích đâu nữa. Cách chương.